Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143. Chương 1143. Một trường mất mạng. Triệu Văn là thành chủ chi tử. Thành chủ Triệu Diệp là một vị thần. Phương viên 100.000 dặm duy nhất thần. Tại cái phạm vi này bên trong, Triệu Diệp cũng là thiên vương lão tử. Bây giờ Triệu Diệp chi tử Triệu Văn tại Sa Thành bị nhân cách giết, tại chỗ bóp nát cổ họng. Người chung quanh đã báo trước đến thanh niên xuống tràng. Người thanh niên này một chân đạp chết một cái thuế phàm cảnh. Tối thiểu cần bán thần tu vi mới có thể làm đến. Nhưng là bán thần cảnh tại chính thức thần trước mặt, lại có thể tạo được tác dụng gì chứ? Đi, đi mau, Phương Vũ Ngưng hoảng sợ nói. Tình thế nghiêm trọng, nam tử thế mà giết chết Triệu Văn. Nếu như bị Triệu gia biết, khả năng này là tai họa ngập đầu. Triệu Diệp vị này cường đại thần, là sẽ không bỏ qua bọn họ. Nam tử bĩu môi, một mặt hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Tuy nhiên hắn mất đi trí nhớ, nhưng là bản năng cảm giác mình rất mạnh. Tỉ như vừa mới mấy cái kia nô bộc, liền hắn một chân đều không chịu nổi. Cần gì phải quan tâm một vị thần cảnh đây? Bất quá nhìn đến Vương Vũ Ngưng rất sợ hãi, còn là theo lấy Vương Vũ Ngưng rời đi. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Bọn họ không có chạy bao xa, thì bị một đám thân thể mặc khôi giáp binh lính đuổi kịp. Bên trong cầm đầu nam tử là một tên anh tuấn uy vũ bất phàm trung niên, tay cầm một thanh màu đen trường mâu. Trốn chỗ nào? Anh tuấn uy vũ bất phàm trung niên phẫn nộ quát, trong hai con ngươi mang theo lửa giận. Vừa mới hắn nhận được tin tức Triệu Văn công tử bị người đánh chết tại Sa Thành bên trong, mà hắn là thành chủ bổ nhiệm thủ vệ quân, bán thần đỉnh phong tồn tại, thành chủ bế quan tu luyện. Nếu như xuất quan phát hiện Triệu Văn tử vong, bọn họ thành vệ quân rất có thể bị liên lụy, cho nên nhất định phải bắt lấy hung thủ giết người, dùng cái này đến giảm bớt thành chủ lửa giận. Bán thần cảnh khí tức khuếch tán ra đến, bao phủ phương viên 10 dặm, Sa Thành bách tính đều cảm nhận được cái này cỗ khí tức cường đại, nhìn lấy chạy trốn hai người lộ ra thương hại thần sắc. Bán thần cảnh Sa Cường, đến từ Sa Thành Sa Gia, trừ thành chủ Triệu Diệp bên ngoài, cường đại nhất mấy vị bán thần cảnh đỉnh phong một trong. Cát Cố ra tay, cái này giết chết Triệu Văn hung thủ rất có thể xong. Sa Cường đằng không bay lên, điều động toàn thân linh lực quán chú trong tay trường mâu phía trên. Trường mâu chấn động giống như là một đạo hắc quang, trong nháy mắt hướng nam tử xuyên tới. Sa Cường trong con ngươi tất cả đều là lạnh thấu xương lãnh quang. Nam tử tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, nhíu nhíu mày, một đoàn ngọn lửa màu tím trống rỗng xuất hiện, bao khỏa màu đen trường mâu. Chỉ thấy chuôi này trường mâu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị hòa tan, phân giải. Sa Cường thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thanh này màu đen trường mâu là dùng rất nhiều tài liệu tế luyện mà thành. Tuy nhiên không tính là thần binh, nhưng dầu gì cũng là một thanh hung khí, thuộc về bán thần cấp pháp bảo. Nhưng là bây giờ, lại bị một đám lửa cho hòa tan. Sa Cường trên mặt, có như vậy trong nháy mắt mắt trợn tròn. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng chấn kinh. Sa Cường chuôi này hung binh, bị ngọn lửa hòa tan. Chẳng lẽ cái này đoàn ngọn lửa màu tím là thần hỏa không thành? Chỉ có thần hỏa mới có thể hòa tan bán thần cấp phẩm giai pháp bảo. Đi mau, Phương Vũ Ngưng nhìn thấy Sa Cường ở bên cạnh ngây người, vội vàng lôi kéo bên cạnh nam tử rời đi. Chờ một chút, ta đi giải quyết hắn, nam tử nói ra. Vương Vũ Ngưng khó thở, ngươi lấy cái gì giải quyết? Sa Cường cũng không phải người bình thường, Sa Thành lợi hại nhất bán thần cường giả. Hắn nhất trưởng đều có thể đòi mạng ngươi. Nhất trưởng, nam tử khẽ gật đầu, mở miệng nói, tốt, ta nhất trưởng đòi mạng hắn. Vương Vũ Ngưng im lặng, nghĩ thầm ngươi có phải hay không lý giải sai, là Sa Cường nhất trưởng đòi mạng ngươi, mà không phải ngươi nhất trưởng đòi mạng hắn. Mọi người chung quanh nghe đến nam tử lời nói, ào ào im lặng, nhất trưởng muốn Sa Cường mệnh, ngươi coi ngươi là thần không thành. Bất quá đúng lúc này, mọi người kinh hô một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện bên cạnh nam tử không thấy tăm hơi. Thật giống như hư không tiêu thất, không thấy một dạng. Cùng lúc đó, treo lơ lửng ở giữa không trung Sa Cường, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hồi hộp khí tức. Quay đầu, liền thấy sau lưng bỗng dưng đứng thẳng một người nam tử. Trên người đối phương không có tản mát ra năng lượng ba động, nhưng lại cho Sa Cường một cỗ đáng sợ áp lực. Một giây sau, Sa Cường trông thấy nam tử đối phương xuất thủ, nhẹ nhàng nhất trưởng hướng hắn đánh tới. Sa Cường không có cảm nhận được linh lực ba động, hồn nhiên không thèm để ý. Linh lực ba động đều không có, lại có uy lực gì? Chịu chết đi, Sa Cường đột nhiên hét lớn. Hắn thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Giơ tay lên, ngưng tụ linh lực, mang theo năng lượng kinh người, hung hăng hướng nam tử ở ngực vỗ tới. Mà lúc này đây, nam tử bàn tay đoạt trước một bước, khắc ở bộ ngực hắn. Phốp, Sa Cường như bị sét đánh, bộ ngực hắn thêm ra một cái lỗ máu, toàn thân vang lên kèn kẹt. Đối phương một trưởng kia phóng thích lực lượng, đem bộ ngực hắn đánh ra một cái lỗ máu, đồng thời lưu lại lực lượng chấn vỡ hắn cả người xương cốt. Ngươi, Sa Cường thân thể dừng lại tại không trung, không nhúc nhích, khắp khuôn mặt là rung động, tựa hồ không nghĩ tới nam tử cường đại như vậy. Từng sợi máu tươi theo Sa Cường khóe miệng chảy ra, huyết động, thật lớn huyết động. Người chung quanh nhìn đến Sa Cường ở ngực có một cái lỗ máu, ào ào kinh hô lên. Cùng lúc đó, Sa Cường sinh mệnh lực biến mất, từ không trung say rơi xuống. Người chung quanh mắt trợn tròn, Vương Vũ Ngưng mắt trợn tròn. Nam tử này người gì a? Sa Cường thế nhưng là bán thần đỉnh phong cường giả a. Thật bị nhất trưởng cho đập chết. Mọi người tâm hung hăng co rúm một chút. Không trung đột nhiên mất đi nam tử bóng người. Sau một khắc, đối phương như quỷ mị xuất hiện tại Vương Vũ Ngưng trước mặt. Vương Vũ Ngưng hoảng sợ nói, ngươi đây là cái gì tốc độ? Không biết a, nam tử gãi gãi đầu, nói, ta không có chút nào nhớ đến, dù sao là trong tiềm thức đồ vật. Sa Cường bị một trưởng vỗ chết, chấn nhiếp đến còn lại thủ vệ quân. Bọn họ nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đứng tại chỗ phát hiu, đi thôi, nam tử nhìn về phía Vương Vũ Ngưng nói ra. Tốt, tốt đi, Vương Vũ Ngưng như cái xác không hồn gật đầu. Vẻn vẹn nhất trưởng thì đập chết Sa Cường, nàng đến cùng cứu một cái gì quái vật a? Lần này không ai dám cản hai người, trơ mắt nhìn lấy hai người rời đi xa thành. Trời ạ, một trưởng vỗ chết Sa Cường, có thể một trưởng vỗ chết bán thần cảnh đỉnh phong Sa Cường. Nam tử trẻ tuổi này khẳng định là thần, Triệu Văn tại xa thành làm nhiều việc ác, rốt cục bị trừng trị a, bị một vị tuổi trẻ thần giết chết. Nghe Văn Thành chủ Triệu Diệp tại bế tử quan lĩnh hội chân thần cảnh, biết được nhi tử bị giết chết, hội là dạng gì sắc mặt? Suỵt, nhỏ giọng một chút, chớ để cho Triệu Diệp nghe thấy. Các loại sau khi hai người đi, mọi người mới ào ào đàm luận. Vừa mới một màn kia xác thực rung động đến bọn họ. Cùng lúc đó, Vương Vũ Ngưng lôi kéo nam tử đi vào cửa thành. Vương Hạo chính ở cửa thành nhàm chán chờ đợi, trông thấy tỷ tỷ đến, liền vội vàng đứng lên, nói, tỷ, ngươi rốt cục đi ra, ta đều chờ các ngươi rất lâu. Đi mau, Vương Vũ Ngưng vội vàng nói một câu, tỷ, ngươi làm gì a? Chuyện gì phát sinh sao? Vương Hạo không hiểu ra sao? Lời gì cũng đừng nói, về nhà lại nói, Vương Vũ Ngưng nói nhanh.